bầu ngực cuối cùng một món đẹp nổi y bị được bỏ. Ngã nhĩ hoa cánh tay cầm nàng tràn ngập co giãn thẳng cứng vú. Chỉ cảm thấy xúc tua mềm nhắn non mịn. Nhẹ nhàng nắn bóp. Thân thể hướng nàng rời qua đi. Hạ thể cương côn thịt tại chiều đang bí mật của nàng hoa viên tới gần. Cánh hoa tiếp xúc được chứng lớn quy đầu. Hai người tính khí thân mật tiếp xúc làm cho bình nước thánh nữ có chút hoảng trương. Thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt lên cao lúc thần sắc sợ hãi. Vươn ôn noãn ngọc tay xuống phía dưới nắm côn thịt. Nắm ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xáo lộng. Thấp giọng kêu lên. Còn muốn lại tu luyện sao? Sẽ rất đau. Ngã nhĩ hoa bóp chuẩn bị thiếu nữ cao vót vú. Quy đầu dùng sức đâm tiến cánh hoa bên trong. Mỉm cười an ủi nàng nói. Yên tâm. Ta sẽ rất ôn nhu. Ngươi thả lỏng một chút. Sẽ cảm giác được tu luyện giữa vui vẻ. Bình nước thánh nữ trên mặt sợ thần tình thoáng giảm bớt một chút. Nhu thuần gật đầu. Cầm côn thịt người mối lái hơi thả lỏng. Làm cho ngã nhĩ hoa có thể làm chuyện kế tiếp. Ngã nhĩ hoa mỉm cười thở dốc. Đem nàng trần như nhộng hoàn mỹ tuyết khu ấm ngã vào trên giường lớn. Mình đặt ở nàng ngọc thể thượng. Quần lót cố sức trầm xuống. Trứng lớn quy đầu tách ra miệng huyệt thịt non. Suy một tiếng thâm nhập thuần khiết mật huyệt bên trong. A Bình. Nước thánh nữ dùng thanh âm thanh thúy. Đau đớn hết sầm lem. Người mối lái ôm chặt ngã nhĩ hoa cổ. Run giọng hí nói. Đau quá. Á nhĩ toa ngươi gạt ta hay vẫn là như vậy đau. Ngã nhĩ hoa đã không kịp trả lời. Nàng mật lộ trình mặt chặt hẹp ướt áp ấm áp xúc cảm. Đã bao vây hắn côn thịt cùng cả cái thể xác và tinh thần. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển cố sức trước đính. To đại nhục bổng ở chặt hẹp mật huyệt bên trong khai thác đi tới. Mềm mại thịt bích mang cho côn thịt như tơ vậy ma sát khoái cảm. Làm cho hắn thoải mái được quanh thân run. Trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Bình nước thánh nữ mặt cười thượng lại đau đến vặn vẹo. Trên trán cũng chảy ra mồ hôi hột. Cánh tay ngọc ôm lấy ngã nhĩ hoa. Đau đến mở hàm răng. Nhẹ nhàng cắn ở ngã nhĩ hoa trên lỗ mũi. Trong miệng mơ hồ không rõ khóc kêu lên. Á nhĩ toa. Ngươi gạt ta. Ngươi nói ngươi sẽ rất ôn nhu. Thế nhưng hay vẫn là như vậy đau nhức. Trong mũi người nàng thấm vào ruột gan ấm áp mùi thơm. Bị được nàng thân mật như vậy cắn. Ngã nhĩ hoa hạ thể không khỏi càng hình bành trướng. Quần lót trước đính. Càng sâu cắm vào đùi đẹp trung tâm mật huyệt bên trong. Yên lặng hưởng thụ này chặt hẹp sáo lồng khoái cảm. Hai người thân mật như vậy tính khí tiếp xúc. Côn thịt đã cắm vào ngọc thể hơn phân nửa. Ngã nhĩ hoa mỉm cười le lưới. Khẽ liếm thánh nữ ôn nhuận cằm. Quần lót trước sau nhẹ nhàng hoảng động. Côn thịt ở mật lộ trình mặt quất ma sát đang. Đem nhẹ nhẹ khoái cảm ngâm vào đến hai cái trong lòng của người ta mặt. Đương ngã nhĩ hoa cố ý phát động ma điện long thương thôi tình lực lượng thì. Bình nước thánh nữ cấp tốc cảm thấy kỳ dị nhiệt lượng từ trong cơ thể thánh khí thượng truyền tới. Thông qua thánh khí mặt ngoài cùng thân thể mình nội bộ thịt bích. Truyền đến trong thân thể của nàng mặt. Để cho nàng thân thể mềm mại nhanh chóng phát nhiệt. Nguyên bản bởi vì đau đớn mà khẩn trương cứng còng thân thể đã ở nhiệt lực giữa mềm hóa. Cánh tay ngọc không tự chủ được trở nên bùn rùn. Ôn nhu ôm lấy ngã nhĩ hoa cổ. cắn ở Ngã Nhĩ Hoa trên lỗ mũi, mặt cử động cũng biến thành hôn môi. Nhẹ nhàng liếm hôn hắn chóp mũi. Thon dài chân ngọc cũng nâng lên. Thật chặt kẹp ở Ngã Nhĩ Hoa hông thượng. Á Nhĩ Hoa mỉm cười. Quần lót trước sau đính động. To đại nhục bổng đâm mở ra chặt hẹp mật đạo. Hướng về ở chỗ sâu trong cắm vào. Côn thịt cùng non mềm huyệt thịt bích ma sát khoái cảm. Làm cho bình nước thánh nữ nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ đứng lên. Trong suốt đôi mắt to sáng ngời cũng biến thành như trăng sầm giống nhau. Bên trong tràn đầy quyến rũ tiêu hồn ý tứ hàm xúc. Côn thịt đâm thọc tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngã Nhĩ Hoa cánh tay ở nàng mềm nhắn ngọc thể lên tới chỗ vuốt ve. Cố sức bóp chuẩn bị cao vót vú. Ở phía trên lưu lại hồng hồng dấu ngón tay. Mà hắn từ từ bảo ngược động tác nhưng không có làm cho bình nước thánh nữ cảm giác được đau đớn. Ngược lại là càng ngày càng kịch liệt hưng phấn khoái cảm. Ở nàng tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ thân thể mềm mại giữa dâng lên. Để cho nàng nhìn không được ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa. Phát ra kịch liệt hí. Ở dâng mà đến khoái cảm trong. Nàng trong đầu ngất xỉu cảm từ từ tăng cường. Một đôi thon dài đùi đẹp chăm chú cuốn lấy Ngã Nhĩ Hoa hông. Tuyết Đồn cũng không tự chủ được hướng về phía trước đính động. Nghinh hợp Ngã Nhĩ Hoa đâm thọc. Thanh thúy dễ nghe tiếng kêu như hoàng ly điểu vậy. Vang dội cả phòng. Cái này chủ nhân của gian phòng ngồi chồm hổm ở một bên. Nhìn cái này một đôi nam nữ kịch liệt giao hoan tình cảnh. Non nớt thuần khiết trên khuôn mặt cũng hiện lên một tầng sáng mây đỏ. Mắt to xinh đẹp trở nên có chút hoảng hốt. Tràn đầy hưng phấn cùng dục vọng. Còn mang theo một tia mỉ ý. Đã không nhìn được vươn run ngọc thủ ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa thân thể. Cúi đầu ở trên lưng của hắn nhẹ nhàng liếm làm. Người mối lái cũng không cố cảm thấy thẹn rối tiếp nữa. Cầm Ngã Nhĩ Hoa trứng. Vuốt ve bọn họ giao hợp địa phương. Cảm giác được xúc tua một mảnh ăn ẩm ướt. Chính là hai vị thánh nữ điện hạ ở kịch liệt giao hợp thì. Từ lam phát thiếu nữ trong cơ thể chảy ra dâm thủy. Ngón tay của nàng đang vuốt ve trong quá trình đụng chạm tới mặt khác mấy cây nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc. Này là của nàng cô. Cũng bị đang kịch liệt giao hợp triền miên tràng diện kích phát ra tình dục. Không thể chịu đựng được dục vọng của mình. Đã bỏ đi y phục. Trần Như Nhộng ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa thân thể. Dùng mềm mại cánh hoa ở trên người của hắn ma sát. Kiều diễm môi đỏ mọng giữa còn phát ra dâm thú vậy thấp giọng gào thét. Sầm sắc nhi thánh nữ càng không chịu nổi. Trần chuồng Trần Như Nhộng gợi cảm ngọc thể ngồi ở bình nước thánh nữ đỉnh đầu bên cạnh. Đưa tay kéo Ngã Nhĩ Hoa cánh tay trưởng. Đặt ở mình dâm thủy dốc sách mật huyệt mặt trên. Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Khẩn cầu hắn có thể dùng ngón tay đến thỏa mãn mình. Từ khi nếm được Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng tư vị sau đó. Cái này từ xa xưa tới nay bị được dục hỏa dày vò mỹ lệ thánh nữ liền triệt để từ bỏ không đạo đức hoa bách hợp tình cảm lưu luyến. Đem tất cả dục vọng đều đặt ở Ngã Nhĩ Hoa trên người. Cho dù là Ngã Nhĩ Hoa ngón tay, cũng có thể cho nàng mãnh liệt kích thích. So với trước nữ đồng tính hí phải nhanh nhạt vô số lần. Ngã Nhĩ Hoa thở dốc mỉm cười. Thân thể đặt ở lam phát thiếu nữ tuyết trắng ngọc thể mặt trên. Quần lót cố sức trước đính. Hung hăng đâm tới trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất. Song vươn tay ra đi khô vút hai vị thánh nữ dâm huyệt. Đồng thời quay đầu. cắn một cái ở Bạch Dương thánh nữ mềm mại tuyết trắng vú. Rất nhanh, ba vị thánh nữ khi hắn điều hành dưới, biến hóa vị trí cùng tư thế, tạo thành hoàn mỹ năm người tình ái kết cấu, gợi cảm mỹ lệ. Vóc người thon dài như người mẫu sầm sắc nhi thánh nữ, cùng mỹ lệ động nhân, tràn ngập thành thuộc mỹ lực thiên xứng thánh nữ, nằm ở nàng hai bên. Các nàng như ngọc vậy, quần lót đều dựa vào ở bình nước thánh nữ đầu hai bên, làm cho tay hắn có thể dễ dàng như thường nắm các nàng bộ vị bí ẩn. Ôn nhu ngón tay dò xét vào mật huyệt bên trong, sờ soạng vuốt ve. Đối với đúng mật đạo cùng âm đế tiến hành kích thích, dùng hai tay thôi tình lực lượng đến làm cho các nàng khoái cảm cấp tốc đề thăng. Mà mềm mại thuần khiết Bạch Dương thánh nữ ngồi xuống bình nước thánh nữ trên đầu, tuyết trắng non mềm hai chân kẹp lấy nàng trán, bị được lam sắc thuần hoạt tóc dài ma sát chân ngọc nổi chắc, có chút ngứa một chút. Mềm mại hoa viên lại bị Ngã Nhĩ Hoa một ngụm ngậm, hàm răng khẽ cắn cánh hoa, đầu lưới đâm tiến non mềm huyệt bên trong, cố sức liếm chuẩn bị miệng huyệt thịt non. Thôi tình lực lượng từ đầu lưới trào lên đi, tiến vào mật huyệt bên trong, làm cho cái này thiếu nữ xinh đẹp thân thể mềm mại run, không ức chế được run giọng yêu kiều rên rỉ đứng lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di đồng thời cùng bốn cái thánh nữ làm tình là một cái cường đại khiêu chiến. Dũng cảm khiêu chiến mình cực hạn dũng cảm niên thiếu. Hai tay ngón tay hung hăng đâm vào thánh nữ mật huyệt bên trong. Hạ thể cũng đang dùng lực đâm thọc. Thân thể nằm ở đó mềm mại không xương mỹ lệ thánh nữ thân thể mềm mại thượng. Côn thịt cố sức đâm thấu thân thể của hắn, thẳng để chỗ sâu nhất, đang kịch liệt ma sát giữa, mang cho song phương mãnh liệt khoái cảm kích thích. Bình nước thánh nữ ngẩng đầu lên, lớn tiếng thét lên, chút nào không biết áp lực mình vui sướng tiếng gọi ầm ĩ. Ở nàng lôi kéo, mặt khác ba gã thánh nữ cũng quên mất cảm thấy thẹn, run giọng hét sầm lem. Ở Ngã Nhĩ Hoa ngón tay, lời lẽ mang tới tuyệt vời kích thích dưới, cấp tốc đạt tới vui sướng đỉnh, mà bị Ngã Nhĩ Hoa côn thịt trực tiếp làm hơn bình nước thánh nữ càng không chịu nổi. Cường đại thôi tình lực lượng dâng mà đến, làm an đảo mỗi một chỗ thịt bích đều tiêu hồn run. Tuyết trắng ngọc thể run càng làm cho trên người Ngã Nhĩ Hoa cũng theo đung đưa. Phảng phất ghé vào xúc cảm tuyệt vời xoa bóp ghế. Có không đồng dạng như vậy kỳ dị mỹ cảm. To đại nhục bổng đâm thọc càng lúc càng nhanh tốt. Cùng mật đạo thịt bích kịch liệt ma sát, làm cho bình nước thánh nữ cảm giác được nơi này cũng sống như hỏa như nhau. Khàn cả giọng thét lên, ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa run rẩy kịch liệt, đạt tới nhân sinh hoàn mỹ nhất cao trào. Tựa như miệng cống mở ra, ở thánh khiết tử cung bên trong nhiều năm tu luyện tích lũy thánh khiết nước biến mất trở ngại, nhanh chóng dâng mà đến. Nháy mắt đã đem này xâm nhập trong cơ thể côn thịt toàn bộ bao phủ, làm cho nó kinh ngạc ngâm vào đến ấm áp thánh thủy trong. Thánh lực cấp tốc xâm nhập vào côn thịt biểu bì bên trong, làm A Điện Long Thương lập tức phấn chấn, tận lực hấp thu bên trong bao hàm thánh lực, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Ngã Nhĩ Hoa trong cơ thể, tăng lên thực lực của hắn. Cùng với bên kia hắn thánh nữ lực lượng cường đại chống đỡ năng lực, ở kịch liệt cao trào trong, bình nước thánh nữ run thét lên. Trong suốt thuần khiết nước mắt đã ở mừng như điên giữa dâng mà đến. hiện đầy xinh đẹp khuôn mặt. Thon dài trắng mịn đùi đẹp hướng về phía trước giơ lên. Liều mạng quấn ở ngã nhĩ hoa hông thượng. Hầu như muốn đem hông của hắn bộ dây dưa đoạn. Cùng lúc đó, mặt khác ba gã thánh nữ cũng đều đạt tới hoàn mỹ cao trào. Ngón tay sâu đậm đâm vào trong cơ thể. Khu vuốt mật lộ trình mặt nhạy cảm bộ vị. Làm cho hai vị thánh nữ nhìn không được run khóc. Thật chặt ôm ở các nàng trung gian bạch dương thánh nữ. Mật nước từ đùi đẹp trung gian phun dũng mãnh tiến ra. Chiếu vào bạch dương thánh nữ non mịn trên đùi. Mà cái kia bị được các nàng ôm lấy thuần khiết thiếu nữ. Lúc này càng thân thể mềm mại cứng còng run. Thanh thuần xinh đẹp mắt đã trắng dã. Một đôi ngọc thủ co giật nắm chặt ngã nhĩ hoa tóc. Linh hồn hầu như phiêu lên thiên đường. Ở miệng của hắn lưới dưới sự kích thích đạt được cao trào. Ở cực độ hưng phấn khoái cảm giữa hôn mê bất tỉnh. Ngã nhĩ hoa cố sức cắn hoa của nàng cánh hoa. Hàm răng mài đang nàng viên kia mềm mại tiểu đậu đậu. Cố sức mút vào non mềm lỗ nhỏ bên trong chảy ra mỹ vị mật nước. Hạ thể đã cảm thấy hàng loạt thánh thủy ngâm đang mình côn thịt. Thậm chí đã từ giao hợp địa phương chảy ra một chút. Nhuộm ở bắp đùi của mình nổi chắc. Cùng dưới thân thiếu nữ tuyết trắng trơn mềm ngọc vú mặt. Cảm nhận được như vậy kỳ dị cảm thụ. Ở trong lòng của hắn. Không khỏi cảm khái nghĩ. Quả nhiên không hổ là bình nước cung thánh nữ điện hạ. Chảy ra dâm thủy tựa như mở ra bình như nhau. Thoạt nhìn ta phải nỗ lực hấp thụ nhiều một chút thánh lực đến trong cơ thể. Nếu không này ta dùng cụ mở chai nếu là rút ra đi. Phun ra ngoài thánh thủy còn không đem cái này chỉnh cái giường đều cho thấm ướt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 118 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 6. Đầu phiếu kết quả. Xạ thủ cung toa kỳ đặt lị ti thánh nữ về tới Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Tin tức này làm cho tất cả mọi người cảm thấy phấn chấn. Ngoại trừ mấy vị đã thất trinh thánh nữ điện hạ đối với lần này cũng không cảm giác được vui sướng bên ngoài. Kim Ngưu cung hiện giữ thánh nữ điện hạ ngược lại thật cao hứng. Bởi vì toa kỳ đặc lị ti thánh nữ lần này trở về. Không chỉ có mang về cùng Tây Nỗ Vương quốc đình chiến tin tức. Nhưng lại đem hàng loạt tinh nhuệ không đúng cũng cùng nhau mang về. Những bộ đội tinh nhuệ này bên trong, tự nhiên có nàng xạ thủ cung tinh nhuệ cung kỵ binh. Thế nhưng càng nhiều hơn cũng Kim Ngưu cung thuộc hạ bộ đội. Cường hãn uy mãnh Kim Ngưu quân. Ở Đức Lý Vương quốc Tây Bộ, còn trú đóng bộ phận Kim Ngưu quân cùng xạ thủ cung kỵ binh. Nhưng bọn hắn phòng ngự đã đại thể đều bị Đức Lý Vương quốc quân đội tiếp quản đi qua. Giảm bớt bọn họ gánh vác. Bởi vậy có thể đem hơn phân nửa chú quân đều triệu hồi quốc nội. Dùng bảo vệ vương đều cùng thánh nữ tu đạo viện an toàn. Đang nghênh tiếp toa kỳ đặc lị ti thánh nữ trở về sau này. Ngã nhĩ hoa không kịp chờ đợi tỏa xe ngựa xuất phát. Rời đi thánh nữ tu đạo viện. Đi tới quân doanh đi tiếp thu Kim Ngưu quân quyền chỉ huy. Phải biết rằng. Những thứ này quân đội thế nhưng hắn lập nghiệp tiền vốn. Nếu như muốn cướp đoạt vương vị. Đánh bại Di Ngụy Vương đem hắn vương hậu cùng nữ nhi cùng nhau đều bắt được trên giường mạnh mẽ kiền. Chơi. Kết quả là vẫn phải là dựa vào quân đội lực lượng. Trong trại lính, các cấp quan quân đã chiếm được ái nhĩ toa thánh nữ sắp xảy ra tin tức. Cấp tốc xếp thành hàng. Chuẩn bị nghênh tiếp thánh nữ điện hạ thánh giá quang lâm. đương Ngã Nhĩ Hoa đứng ở trên đài cao, nhìn thao luyện trận thượng rậm rạp chẳng chịt binh sĩ thì nhẫn gật đầu không ngừng mỉm cười. Đối với bọn hắn quân dung hết sức hài lòng. Đầu đội sừng châu thiết khôi kim ngưu chiến sĩ ngẩng đầu đứng ở thao luyện trận thượng, sắp hàng thành chỉnh tề phương trận. Mỗi người thân hình tráng kiện bưu hãn, hung mãnh hữu lực. Ngón tay lớn cử trưởng giữa, nắm chặt chiến phù, thật cao dơ lên, hướng về trên đài cao thai thánh nữ điện hạ hoan hô. Chúc mừng bọn họ có một cái mới thủ lĩnh. Cùng tiền nhậm thánh nữ điện hạ như nhau thánh khiết sáng vóc tiểu tuổi mỹ lệ thánh nữ. Đủ để cho bọn họ những thứ này sáng vóc tiểu tuổi chiến sĩ hướng nàng thuần phục. Khi hắn môn cuồng nhiệt trong ánh mắt. Này vóc người cao gầy, oai hùng cao ngất thánh nữ điện hạ. Mặt thánh nữ trường bào đứng ở trên đài an. Thánh khiết trường bào theo thanh phong phiêu động. Này tiêu sái phiêu giật phong tư, không người nào có thể so với. Mà Á Nhĩ Toa này thánh khiết khí tức, phảng phất có hình vậy, hướng về bốn phía khuyết tán mở ra, làm cho chung quanh quan quân đều hiện ra vẻ mặt sùng kính. Trong lòng thản nhiên sinh ra kính ý. Đây là tinh thần loại ma pháp ứng dụng một trong. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười đem cái này mê hoặc lòng người ma lực tản mát ra đi, làm cho hết thảy thấy người của hắn đều không tự chủ được bị được hắn bị nhiễm. Trong lòng sâu đậm trồng đối với hắn trung thành tín niệm, chút bất chi bất giác đã âm thầm phát hạ đối với đúng thánh nữ điện hạ vĩnh viễn trung thành thể ngôn. Cuồng nhiệt thành kính, trung thực tình cảm từ đáy lòng cấp tốc dâng lên. Cường tráng kim ngưu các chiến sĩ sắc mặt đỏ lên, cao dơ lên trong tay chiến phủ, phóng hét lên điên cuồng đăng, phát sinh mãnh liệt tiếng hoan hô, làm cho cả thao luyện trận đều biến thành sôi trào hải dương. Điên cuồng hét lên hoan hô thanh âm sông thẳng lên trời, hướng xa xa kịch liệt tản mở ra. Ít ngày trước, ở đảo Lộ Ti thánh nữ điện hạ qua đời tin tức truyền đến sau đó, bọn họ đều rơi vào đến bi phấn chí cực trong thống khổ, cũng từng bàng hoàng mê man, như lạc đường sơn dương giống nhau, hồn nhiên chẳng biết phương hướng của mình. Nhưng vào giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc thấy được đáng giá bọn họ thuần phục Á Nhĩ Toa thánh nữ. Vị này càng thêm thành kính thánh khiết, càng tràn đầy oai hùng hơi thở vĩ đại thánh nữ quân nhân. Tất cả kim ngưu chiến sĩ đều ở đây phóng hét lên điên cuồng đăng. Mà ở đài cao phủ cận, càng tráng kiện hung hãn các quân quan cũng đều cúi người quốc cung, tâm duyệt thành phục hướng Á Nhĩ Toa thánh nữ hành lễ. Đem mình trung thành từ hành động cùng vẻ mặt biểu đạt ra đến. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ trong tay lợi kiếm, trong tay chiến phủ. Có thể tùy thời vì vĩ đại thánh nữ điện hạ cùng bất cứ địch nhân nào tiến hành chiến đấu. Ở thật cao trên bình đài mặt, phong hoa tuyệt đại thánh nữ điện hạ bình tĩnh mỉm cười, mang theo vui sướng ánh mắt nhìn những thứ này ý nghĩ đơn giản khả á chiến sĩ. Lợi dụng giao hoan thì thông qua ma điện long thương ở thiên xứng thánh nữ ngọc thể nội hút mua lại đại lượng thánh lực, hắn đã thành công thi triển ra cái này đại hình quần thể ma pháp, làm cho những thứ này chiến sĩ đối với mình trung thành và tận tâm. Nếu không sẽ để ý tới cái khác thánh nữ mệnh lệnh, càng không cần phải nói Di Vương thất ra lệnh. Tuy rằng đây là lợi dụng kim ngưu các chiến sĩ đối với đúng kim ngưu cung thánh nữ sùng bái mù quáng tâm lý. Ở phòng tuyến thấp nhất thời điểm thành công làm xong rồi điểm này. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái đại hình tinh thần ma pháp. Có thể đồng thời ảnh hưởng cao hơn vạn người ma pháp lực lượng. Đó là cực kỳ khó khăn. Kế tiếp, hắn còn có thể tỏa lên xe ngựa đi tới xa xa một cái khác quân doanh. Ở nơi nào? Chú đóng từ Đức Lý Vương quốc trở về Uy Vũ quân đoàn. Do Pháp Nỗ quân đoàn trưởng xuất lính. Hộ vệ vương đô an toàn. Bằng vào từ thiên xứng thánh nữ trong cơ thể hút mua lại cường đại thánh lực. Hắn còn có thể lại thi triển một lần như vậy đại hình tinh thần ma pháp. Đối với đúng này luôn luôn sùng bái hắn quân đoàn các chiến sĩ gây lớn hơn ảnh hưởng. Để cho bọn họ đối với mình càng thuần phục. Nếu quả như thật phát động chính biến thì đang hai đại quân đoàn. Hơn nữa khe the Jin trong tay lực lượng vũ trang đã đem trở thành di gia tộc trên cổ dây treo cổ. Đem bọn họ triệt để tiêu diệt ở vương thành trong. Hiện tại chỉ cần an tâm đợi. Làm cho khe the Jin cùng này lớn gia tộc tiến hành can thiệp. Nỗ lực thu hoạch ủng hộ của bọn họ. Một khi xác định lập trường của bọn họ. Lại để cho Lai Âu Thánh Nữ tỷ số đại quân từ phương Bắc trở về. Có thể đơn giản đánh tan vương thành quân coi giữ. Đem hết thảy di gia tộc thành viên cấp tốc bắt. Quyết không để cho bọn họ trốn đi một cái. Kim Ngưu cung trọng. Ngãi nhĩ hoa ôm thiên xứng thánh nữ này xinh đẹp mê người tuyết trắng ngọc thể. Đặt tại trên giường lớn hung hăng gian dâm đăng. Lớn côn thịt ở mềm mại cánh hoa bên trong lực mạnh đâm thọc. Làm cho hàng loạt mật nước chảy ra đến. Ở côn thịt đâm thọc thì phát sinh hì hì tiếng vang. Cao quý mỹ lệ. Ưu nhã mê người thiên xứng thánh nữ. Ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường lớn mặt. Đóng chặt đôi mắt đẹp. Môi anh đào khẽ nhích. Không ngừng phát sinh tiêu hồn quyến rũ yêu kiều rên rỉ tiếng. Ngọc thể cũng đang hơi run. Mang trên mặt ửng đỏ xuân tình. Một đôi ngọc thủ run rẩy ôm lấy ngã nhĩ hoa cổ. Thét chói tai rên rỉ không ngừng. Này dâm đãng dáng dấp. Quả thực làm cho không thể tin được nàng chính là trưởng quản hình luật. Vẫn cao cao tại thượng thánh nữ điện hạ. Mà ở giường lớn bên trong, một vị khác thánh nữ điện hạ biểu hiện cũng làm người ta kinh ngạc. Đó là thánh khiết kiên định. Chưa bao giờ khẳng hướng dâm đồ cúi đầu đào lộ ti thánh nữ. Kim Ngưu cung cũ chủ nhân. Hiện tại lại đem ngọc thủ đặt ở tự mình cánh hoa mặt trên. Kịch liệt nhào nặn chuẩn bị âm đế. Còn có tam cây tiêm mỹ ngọc chỉ cắm đến non mềm huyệt bên trong. Nhanh chóng đâm thọc đăng. Kích khởi dâm thủy hì hì tiếng. Dường như cũng không so với kia bên kịch liệt giao hoan hai vị phát ra thanh âm càng nhẹ một chút. Nhưng này tam cây thủy thông vậy trắng nõn ngón tay ngọc, nhưng cũng không là bản thân nàng, mà là cho đã mắt rưng rưng tắc thiến lì á công chúa. Xấu hổ khốc khớp, đồng thời đem thông chỉ cắm đến nàng mật huyệt bên trong. Kịch liệt chỉ gian đang mình sở thầm mến thánh nữ điện hạ. Căn cứ ngã nhĩ hoa mệnh lệnh, nàng phải cùng muội muội cùng nhau chịu nổi giáo dục đào lộ ti thánh nữ thủ dâm nhiệm vụ. Hiện tại, nàng một tay đè lại đào lộ ti thánh nữ ngọc thủ. Cấp tốc hoàng động. Làm cho thánh nữ dùng ngón tay nhào nặn chuẩn bị âm đế. Một con khác ngọc thủ thì nhanh chóng san dâm đang thánh nữ điện hạ thánh khiết mật huyệt. Mặc dù là bị ép làm chuyện như vậy, nhưng cũng có nhẹ nhẹ hưng phấn từ nàng thuần khiết hiền lành đáy lòng nổi lên. Chỉ là nàng thế nào cũng không dám thừa nhận mà thôi. Ở bên cạnh nàng, Kỳ Na Na công chúa vui sướng vui cười đang hạ xuống một chuỗi chuông bạc vậy tiếng cười thanh thúy. Non mềm tay nhỏ bé nắm chặt đào lộ ti thánh nữ cao vót vú. Cúi đầu ở đầu vú thượng lại liếm lại cắn. Khi thì thừa dịp người thiếu trộm hút vú sữa. Đem đây vốn là nuôi cho ngã nhĩ hoa làm bò sữa mỹ lệ thánh nữ. Trộm quát. Uống đại lượng sữa tươi đến nàng trong bụng. Ở ngã nhĩ hoa an bài nhiệm vụ sau đó. Kỳ Na Na công chúa liền tràn ngập nhiệt tình cùng tỷ tỷ cùng nhau điều giáo nổi lên đào lộ ti thánh nữ. Hiện tại đã sơ bộ nhận được hiệu quả. Nhìn này kiên trinh bất khuất thánh nữ điện hạ. Hiện tại cũng bắt đầu dâm đãng hử ra tiếng tới. Đã trải qua trường kỳ dâm dược ngâm. Lại có ma điện long thương đem cường đại thôi tình lực lượng quán thâu đến trong cơ thể nàng. Thân thể mẫn cảm trí cực đào lộ ti thánh nữ rốt cuộc không đỡ được tình dục tập kích. Đang bị vội vã nhào nặn làm âm đế thời điểm. Trong đầu hỗn loạn. Nhìn không được thấp giọng kiều hừ. Lần lượt hướng thiên đường thổi đi. Tam cây ngón tay ngọc vẫn đang cắm ở mật huyệt bên trong. Lại không động đậy nữa. Đào lộ ti thánh nữ đóng chặt đôi mắt đẹp. Ở trong hoảng hốt kịch liệt nhào nặn làm âm đế. Đùi đẹp kẹp chặt các thiến lì á công chúa ngọc thủ. Muốn tìm bất mãn run rẩy. Thẳng đến Kỳ Na Na công chúa cười trộm đang đem nàng tay kia lấy tới. Đặt ở hai chân trung gian. Đã rơi vào tình dục vực sâu đào lộ ti thánh nữ không chút nghĩ ngợi. Lập tức tự động đưa ngón tay cắm vào mật huyệt bên trong. Thay thế nhẹ nhàng rút ra tam cây ngón tay ngọc vị trí. Càng nhanh hơn mãnh liệt đâm thọc đứng lên. Nhìn bên kia thánh nữ điện hạ tự an ủi dâm hí. Ngã nhĩ hoa ánh mắt chiếu lấp lánh. Mỉm cười nằm xuống thân. Sâu đầm hôn lên thiên xứng thánh nữ ấm áp ướt áp môi đỏ mọng. Cùng nàng ngọt ngào hôn. Hạ thể cố sức. To đại nhục bồng hết sức cắm vào nàng mật huyệt ở chỗ sâu trong. Đè ở nóng rực tử cung mặt trên. Thông qua chặt hẹp ướt áp mật đạo. Trắng trợn hấp thu nàng thánh lực. Hy vọng có thể tăng mình thi triển tinh thần ma pháp thực lực. Ngã nhĩ hoa ghé vào nàng mềm nhắn thân thể mềm mại thượng run rẩy một trận. Hồi thần lại. Bò dậy. Đem ướt sầm dề côn thịt từ nàng mật đạo giữa chậm rãi rút ra. Bỏ lại vị này không lịch sự làm thánh nữ điện hạ. Hướng về giường lớn nổi chắc leo đi. Ở nơi nào? Đào lộ ti thánh nữ đã ở tay mình chỉ rất nhanh vận động một chút. Rốt cuộc đạt tới cao trào. Cúi đầu thép chói tai rên rỉ. Hàng loạt mật hoa từ non mềm huyệt giữa chảy ra đến. Chiếu vào trắng nón mềm mại ngọc vú mặt. Ngã nhĩ hoa mỉm cười xoa vẻ đẹp của nàng khuôn mặt. Yêu thương ở trơn như nón nà má ngọc thượng vuốt ve ôn nhu mỉm cười nói. Thánh nữ điện hạ. Ngươi cao trào a. Cho dù là nhắm mắt lại ở hoảng hốt trong mê say nghe thấy một tiếng đào lộ ti thánh nữ cũng suýt nữa ngất đi qua. Hơi thanh tỉnh sau đó. Cũng chỉ có thể cắn thật chặt răng. Nhắm mỹ nhật không dám mở. Đem khuôn mặt hướng bên một bên. Ở cực độ bi phấn xấu hổ trong. Không mặt mũi nào đối mặt cái này gian nhục đả kích mình tà ác niên thiếu. Ngã nhĩ hoa cười sung sướng. Dùng dính tinh dịch ngón tay sờ sờ hai vị công chúa điện hạ mềm nhắn tóc dài. Ngợi khen các nàng vất vả cần cù công tác. rốt cuộc có tốt thành tích. Cũng chỉ thị các nàng không ngừng cố gắng. Nhất định phải để cho thánh nữ điện hạ từ sáng sớm đến tối đều đắm chìm trong thủ dâm trong vui mừng. Vì nàng vui sướng, ngã nhĩ hoa có thể nói dốc hết tâm huyết, dùng hết tâm tư. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, thấy tiểu ma nữ từ bên ngoài bay vào đến, vẻ mặt vui sướng biểu tình, nhào lên ôm lấy hắn dùng lực hôn môi, lại nằm úp sấp đến hắn dưới thân, hữu tư hữu vị mút vào nổi lên ướt sầm rề côn thịt. Ngã nhĩ hoa vuốt tóc của nàng, bất mãn kêu lên, này, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Cả ngày ẩn núp không thấy bóng dáng. Thần thần bí bí. Tới cùng đang làm chút gì đông đông. Tiểu ma nữ từ hắn trong quần ngẩng đầu lên cười vui nói. Ta đang làm thực nghiệm a. Hiện tại rốt cuộc có tiến triển cho nên tới nói cho ngươi biết một tiếng cho ngươi cũng vui vẻ, vui vẻ. Thế nào vài ngày không gặp. Cũng biến thành cư lễ phu nhân còn muốn làm cái gì thực nghiệm ngã. Nhĩ hoa trong lòng thầm thì. Cúi đầu nhìn nàng một cái mang trên mặt vài phần vẻ mặt nghiêm túc. Cùng khoa học gia so sánh với còn kém một cặp mắt kiếng. Trong lòng lấy làm kỳ. Đem côn thịt nhét vào trong miệng nàng. Ngạc nhiên nói. Là cái gì thí nghiệm. Muốn làm lâu như vậy. Côn thịt cắm vào yết hầu. Tiểu ma nữ bị được ế được đôi mắt đẹp trắng giã. Đợi được ngã nhĩ hoa đem côn thịt từ trong miệng nàng rút ra. Mới thở hổn hển kêu lên. Ta đã tìm được phản chế lịch đại cử giải cung thánh nữ phương pháp. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa. Đem mấy cái chủ yếu điểm mấu chốt đều biết rõ ràng. Ta có thể xuyên thấu qua hiện giữ cử giải cung thánh nữ thân thể. Đem từ trước cử giải cung thánh nữ linh thể từ bầu trời triệu hoán xuống tới. Bám vào trên người của nàng. Cho ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ừ, cái này cũng không sai ngã. Nhĩ hoa kinh ngạc nghĩ. Nếu là như vậy, có ở trên trời danh thánh nữ, không phải có thể thường thường lấy xuống gian nhục điều giáo sao? Tiểu ma nữ vẻ mặt vui cười, hưng phấn thét to. Hơn nữa, ta còn đang nghiên cứu điển tịch, cho ngươi có thể hấp thu các nàng linh thể bên trong ẩm chứa thánh lực. Thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó bất kể là đối phó kia một cung thánh nữ cũng liền có nắm chắc hơn. Ừ, là một ý kiến hay ngã. Nhĩ hoa khoanh chân ngồi ở trên giường. Chuyên tâm suy tính cái chủ ý này được không tính. Đột nhiên vỗ tay một cái. Kêu lên. Được rồi. Thiếu chút nữa đều phải đã quên. Sầm Sắt Nhi thánh nữ cũng mau cũng bị đuổi ra thánh nữ tu đạo viện. Còn mượn thế nào thân thể của hắn đến làm này trước đây thánh nữ? Ta mà tính tính. Trong tay ta tới cùng có bao nhiêu phiếu? Có thể giữ được hay không nàng không bị đuổi ra thánh nữ tu đạo viện đi? Lấy lúc ngón tay đến tính một lần. Thiên xứng thánh nữ cùng Bạch Dương thánh nữ bây giờ là dựa vào hắn côn thịt mà sống. Tự nhiên muốn nghe lời của hắn. Lai Âu thánh nữ cũng không thành vấn đề. Đào Lộ Ti thánh nữ Kim Ngưu cung cái này một phiếu mình đầu là được rồi. Thế nhưng cái khác thánh nữ trong tay quyền bỏ phiếu. Thì không thể xác định nắm giữ ở trong tay mình. Số phiếu hình như không nhiều lắm. Ngã. Nhĩ hoa tiếc nuối nghĩ. Xem ra phải đi tiến hành kéo phiếu hoạt động. Thanh thuần hiền lành ngã nhĩ hoa. Vẻ mặt bi tráng nằm ngửa ở bình nước thánh nữ tinh mỹ xinh đẹp trên giường lớn. Cùng đợi nàng lâm hạnh. vì mình sở yêu nữ nhân, vì thu được này quý báu số phiếu, ngã nhĩ hoa không tiếc hiến ra bản thân thân thể thuần khiết tới kéo phiếu, đi tới bình nước thánh nữ trong phòng ngủ, dùng phụ mẫu ban tặng thuần khiết thân thể, cung nàng ý gian dâm trà đạp, mà hết thảy tất cả hy sinh cũng là vì đáng thương sầm sắc nhi thánh nữ, không nên bị này tà ác lão sử nữ môn đuổi ra thánh nữ tu đạo viện đi. Ở bên giường, hồn nhiên rực rỡ, không chút tâm cơ nào thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt không chút nào xấu hổ thần tình, thuần thục cởi xinh đẹp quần áo, lộ ra hiểu điệu tuyệt vời tuyết trắng ngọc thể, xoay người trên giường, kỳ đến ngã nhĩ hoa trên người, cẩn thận ngồi xuống, hơi ướt cánh hoa nhẹ nhàng đụng chạm tới lớn côn thịt, bị được quy đầu đè ở non mềm miệng huyệt chỗ, không khỏi cúi đầu yêu kiều rên rỉ một tiếng. Nàng tuyết trắng trơn mềm bắp đùi đụng chạm đến ngã nhĩ hoa bắp đùi bên ngoài sườn, gây xích mích dục vọng của hắn, làm cho côn thịt càng hình bành trướng thô to. Quy đầu chậm rãi đâm vào miệng huyệt thịt non, cảm thụ được nơi đó ấm áp ướt át, non mềm chặt hẹp cảm giác từ côn thịt đỉnh truyền đến, làm cho hắn cũng sâu kín thở dài, khép hờ hai mắt, tinh tế thưởng thức mỹ lệ thánh nữ non mềm huyệt tiêu hồn xúc cảm. Đối với đúng tính chuyện cũng không biết bình nước thánh nữ, không thể không biết xấu hổ. Chỉ là đối với đúng cái này kỳ dị tu luyện phương thức tràn ngập tò mò. Nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ duỗi tiếp nữa nắm ngã nhĩ hoa to cứng sắn côn thịt, cúi đầu cười vui nói: cứng quá a, nhưng lại nóng như vậy, quả nhiên là thánh khí, cùng ta từ trước đã gặp đồ đạc đều không giống với. Ngã nhĩ hoa mơ hồ muộn hừ một tiếng, vươn tay hướng về phía trước cầm trước ngực nàng hở ra trơn mềm vú, mở mắt thưởng thức nàng tuyệt vời mê người tuyết trắng thân thể, nhớ tới lần trước này đau đớn hỗn tạp sảng khoái kích thích cảm giác, bình nước thánh nữ trên mặt xinh đẹp mang theo sợ cùng mong đợi thần tình, cẩn thận ngồi xuống, quy đầu ở mật nước trơn dưới đâm mở ra chặt hẹp non mềm huyệt, chậm rãi trơn vào ướt át mật đạo, vẫn hướng bên trong đâm tới. Do vì bình nước cung thánh nữ điện hạ dâm thủy so với khác thánh nữ còn nhiều hơn một chút, tạo thành rất tốt đẹp chính là trơn hiệu quả. Ở lúc đầu một chút đau đớn sau đó, côn thịt thuận lợi đâm mở ra chặt hẹp thịt bích, tiến vào mật đạo ở chỗ sâu trong, đem trống giống mật đạo bỏ thêm vào được tràn đầy. A, thật thoải mái bình. Nước thánh nữ khép hờ đôi mắt đẹp, cúi đầu rên rỉ, mặt cười mang theo vẻ mặt say mê, cũng gương mặt hồn nhiên thuần khiết, không chút nào dâm đáng ý tứ hàm xúc. Trống giống mật đạo bị được côn thịt chứng đầy, này phong phú sướng mỹ cảm giác, làm cho bình nước thánh nữ cả người thư sướng, khoái cảm từ bên trong thân thể dâng lên, tràn ngập quanh thân. Trong thoáng chốc, bỗng nhiên cảm giác được, cho dù là mặc vào xinh đẹp nhất y phục, thời điểm đó vui sướng cũng không có thể cùng hiện tại so sánh với. Có thể ở tu luyện giữa tăng thực lực, còn có thể đồng thời đạt được vui sướng. Như vậy nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt làm cho bình nước thánh nữ tâm tình khoái trá. Vì vậy không đợi ngã nhĩ hoa tiến hành chỉ đạo, mình cứ dựa theo từ trước tu luyện phương pháp, đính động ôn nhu eo nhỏ nhắn, ở ngã nhĩ hoa trên người tiến hành vui sướng gian dâm hoạt động, làm cho to đại nhục bổng như bê. Y. T. Tông vậy cắm vào rút ra. Ma sát nhạy cảm thịt bích. Làm cho kịch liệt khoái cảm như thủy triều hướng nàng dâng đi. Nhanh chóng đem nàng vây quanh ở cực lạc khoái cảm trong. Rất nhanh. Toàn bộ giữa phòng ngủ liền tràn đầy nàng vui sướng rên rỉ lãng gọi. Thanh thúy yêu kiều rên rỉ tiếng truyền tới ngã nhĩ hoa bên tai. Làm cho hứng thú của hắn càng thêm nồng hậu. Hai tay nắm nàng cao vót vú cố sức vuốt ve. Ở nàng trơn chuột trắng nõn thân thể mềm mại lên tới chỗ chạy. Kích thích nàng gợi cảm mang. Rõ ràng cảm thụ được. Nàng chặt hẹp mà nhiều nước mật đảo ở chặt cô sáo lộng đang mình côn thịt. Cực độ sảng khoái cơ hồ đem tinh dịch đều sớm trá đi ra. Dù sao cũng là sơ phá qua không lâu sau thiếu nữ. Bình nước thánh nữ rất nhanh thì không nhịn được. Thân thể mềm mại bùn rùn gục trên ngực ngã nhĩ hoa. Vô lực cản nữa. Ngã nhĩ hoa lại đang ở hăng hái ngẩng cao thời điểm. Vươn hai tay nắm nàng dịu dàng nắm chặt dương liễu eo nhỏ. Cường kiện hữu lực cánh tay dẫn theo nàng thanh xuân mỹ hay thân thể mềm mại. Rất nhanh trên dưới hoàng động. Để hình côn thịt kịch liệt ở non mềm huyệt ở chỗ sâu trong mãnh liệt đâm thọc. Ở côn thịt cùng mật đạo rất nhanh ma sát trong. Đem càng ngày càng mạnh khoái cảm truyền lại đến hai người trên người. Kiều mị êm tai gọi giường tiếng ở trong phòng càng âm vang càng liệt. Bình nước thánh nữ vẻ mặt ửng hồng nằm úp sấp trên ngực ngã nhĩ hoa mặt. Hạ thể rất nhanh đung đưa. Vô lực thừa nhận to đại nhục bổng ở non mềm huyệt giữa thô bạo đâm thọc. Rốt cuộc ở ngã nhĩ hoa nỗ lực dưới đạt tới cao trào. Ngửa đầu thanh thúy hét lên một tiếng. Non mềm huyệt ở mãnh liệt co giật đứng lên. Sáo lồng chèn ép to cứng rắn côn thịt. Hàng loạt mật nước từ ngọc thể ở chỗ sâu trong phân bố đi ra. Phun ở trên nhục bổng mặt. Ngã nhĩ hoa bị được mật đảo bộ được kịch thoải mái không gì sánh được. Nóng rực âm tinh chiếu vào trên nhục bổng mặt. Bị được nóng dưới cũng không nhìn được bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Một sóng sóng tinh dịch cường lực giã ở mềm mại tử cung thượng. Làm cho cái này thánh nữ điện hạ thánh khiết nơi. Ở mãnh liệt oanh kích giữa run rẩy kịch liệt. Khiến nàng khắc sâu hơn cảm thụ được cao trào khoái cảm tư vị. Làm xong sau đó. Xinh đẹp cô gái xinh đẹp thở hổn hển ghé vào ngã nhĩ hoa trên người. Trên người đổ mồ hôi nhễ nhại. Từ thân thể mềm mại thượng hạ xuống. Chảy tới ngã nhĩ hoa kiện mỹ trên thân thể mặt. Mật lộ trình mặt phân bố đi ra ngoài đại lượng mật nước. Từ thoáng héo rút côn thịt sát biên giới chỗ lộ ra. Chảy tới ngã nhĩ hoa trên người. Bên trong ẩm chứa thánh lực xuyên thấu qua ra tiến vào trong cơ thể hắn. Làm cho hắn mừng rỡ. Vẫn đang cắm ở non mềm huyệt bên trong côn thịt lại bắt đầu bành trướng. Bình nước, dâm thủy như mở ra bình ngã. Nhĩ hoa ở trong lòng nói thầm cái này tự biên thơ cổ. Bỗng nhiên nghiêng người. Cố sức đem bình nước thánh nữ đặt tại dưới thân. To đại nhục bổng lại một lần nữa sâu đậm đâm vào đến ngọc thể ở chỗ sâu trong. Đang bị thánh lực kích thích trong hưng phấn. Hắn ôm này mỹ lệ kiều nhu thân thể to lớn kiền. Chơi lời hại kiền. Chơi. Cắm thẳng vào được nàng cả người run rẩy thét chói tai rên rỉ. Thanh thúy dâm tiếng kêu tràn ngập toàn bộ bên trong phòng ngủ. Đây là đang bình nước cung chỗ sâu nhất. Bốn phía đã bày ra tiêu âm kết giới. Tùy tiện hắn thế nào làm. đều không cần lo lắng cái này dâm tiếng kêu bị người nghe qua. Dù sao cũng này phụng mệnh hầu hạ nữ tu sĩ môn không có nghe được triệu hoán. Phải không có dũng khí tùy tiện đi vào gian phòng. Làm đến hưng phấn thì ngã nhĩ hoa hổ khu chấn động. Đem nóng hổi tinh dịch bắn tới nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Đặt ở nàng thân thể mềm mại mặt trên run hồi lâu. Mới vừa rồi xoay người lăn xuống đến. Nằm ở trên giường lặng lặng thở hổn hển. Bình nước thánh nữ cũng bị làm được hơi thở mong manh. Vô lực nằm ở mình trên giường lớn. Mật nước cùng tinh dịch chất hỗn hợp từ mật lộ trình mặt từ từ chảy ra. Đem nàng làm sạch khăn trải giường ngâm được một mảnh hỗn độn. Hồi lâu sau, ngã nhĩ hoa hồi thần lại. Đưa tay đỡ lấy nàng chán. Xuống phía dưới mặt nhẫn tới. Vuốt ve một nhu thuần xanh biển tóc dài. Mỉm cười hiền hóa đăng. Nói. Đến. Liếm liếm thánh khí. Đem phía trên thánh thủy đều ăn đi đi. Bình nước thánh nữ hơi mở đôi mắt đẹp. Mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ nhãn thần. Hé mở môi anh đào. Đem ướt sầm dề mềm mại côn thịt ngậm vào bến giữa. Bắt đầu liếm làm múc vào. Nghe lời đem phía trên dịch thể đều hút vào. Ở nàng ôn nhu liếm làm múc vào dưới. Ngã nhĩ hoa côn thịt lại dần dần bắt đầu đứng thẳng. Hảo tâm chỉ đạo đang nàng các loại khẩu giao kỹ xảo. Để cho nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho vẫn quấn ở trên nhục bổng mặt. Đem mỗi một chỗ đều liếm được sạch sẽ. Bất kỳ địa phương nào cũng không có quên. Đương bình nước thánh nữ đem các loại thổi tiêu kỹ xảo đều chín luyện nắm giữ. Thuần thục được tựa như bản năng như nhau thì. Ngã nhĩ hoa cũng trọng chấn hùng phong. Xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Bắt đầu chỉ đạo nàng tính giao các loại kỹ xảo. Cũng thực chiến diễn tập. Để cho nàng có thể mau hơn nắm giữ các tư thế cơ thể tuyệt vời ý cảnh. Cũng từ đó thu hoạch cực lớn khoái cảm. Côn thịt từ các bất đồng vị trí cắm vào bình nước thánh nữ non mềm huyệt bên trong. Nhanh chóng đâm thọc đăng. Mang cho nàng càng ngày càng kịch liệt khoái cảm. Bình nước thánh nữ hưng phấn thở gấp rên rỉ. Trong suốt mỹ lệ trong đôi mắt của mặt không tự chủ được chảy ra trong suốt giọt nước mắt. Tại đây làm người ta mê muội cực lạc khoái cảm trong. Thưởng thức được chưa bao giờ có tuyệt vời tư vị. Cái này vui sướng. So với nàng xuyên. Mặc quần áo mới. Cao hứng đi dạo phố thì còn muốn cho nàng hưng phấn mê say. Bình nước thánh nữ điền tuyết trắng nhu nhuận cánh tay ngọc ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể. Vui sướng thét lên. Mơ hồ cảm giác được. Mình cũng nữa bỏ không được rời đẹp như vậy hay vui sướng sinh sống. Ở thánh khiết trang nghiêm trong đại điện mặt tràn đầy ngưng trọng bầu không khí. Ở chỗ này. Đem có hơn 10 người địa vị cao quý nhất thánh nữ tiến hành đầu phiếu. Quyết định các nàng ở giữa một vị thánh nữ số phận. Nhìn qua chỉ có 11. Nhị tuổi. Mềm mại khả ái như cực phẩm la lị toa kỳ đặc lị ti thánh nữ thật cao ngồi ở thánh nữ trên ghế mặt. Non nớt xinh đẹp khuôn mặt thượng mơ hồ mang theo vẻ giận dữ. Như một cái cùng đại nhân tức giận tiểu hài tử. Mê người môi anh đào thật cao huyết lên. Làm cho đối diện lặng lẽ nhìn lén nàng ngã nhĩ hoa nhìn không được trong lòng nhảy lên. Có đem côn thịt cắm vào này mê người cái miệng nhỏ nhắn xung động. Sa kỳ đặc biệt lít thánh nữ sở dĩ tức giận. là bởi vì này từng bị được Sầm Sắt Nhi thánh nữ xâm nhục, từng thương cảm các thiếu nữ lại nhận lệnh đến trong đại điện khóc lóc kể lể một lần. Huyết lệ lên án Sầm Sắt Nhi thánh nữ đối với các nàng làm ra làm người ta giận sôi hành vi phạm tội. Thấy như vậy đáng thương thê các thiếu nữ xinh đẹp. Cùng với án này vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội. Làm cho thánh khiết dáng vóc tiểu tuổi toa kỳ đặc lị ti thánh nữ hầu như cắn nát hàm răng. Càng nhiều hơn cũng đối với đúng Sầm Sắt Nhi thánh nữ trung quy rơi xuống đau lòng. Nếu Sầm Sắt Nhi thánh nữ đã hư hỏng, như vậy thì không có khả năng lại để cho nàng tiếp tục ở lại thánh nữ tu đạo viện bên trong. Nguy hại đến thánh nữ tu đạo viện danh dự. Bởi vậy, mệnh lệnh nàng rời đi thánh nữ tu đạo viện. Đến xa xa nhỏ tu đạo viện bên trong ẩn cư. Là một cái so sánh phù hợp thực tế quyết định. Đã bị lên án Sầm Sắt Nhi thánh nữ lạnh lùng ngồi ở thuộc về mình trên ghế. Xinh đẹp khuôn mặt như đá cẩm thạch điêu khắc giống nhau. Bình tĩnh mà lãnh khốc. Phảng phất không đếm xỉa đến. Cũng không đem gặp phải nguy hiểm để ở trong lòng. Làm bị tố cáo nhất phương, nàng bản thân cũng không có quyền bỏ phiếu. Hiện tại, nàng chỉ có thể yên lặng nhìn cái khác nắm quyền trong tay lực thánh nữ môn tiến hành biểu quyết. Quyết định mình ứng với đi địa phương. Lúc này đây chủ trì hội nghị cùng đầu phiếu còn lại là mới vừa trở về toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Nàng tự bảo tỏa đứng lên. Dùng la lịa đặc hữu thanh thúy ngọt tiếng nói. Lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại, xin mọi người đầu phiếu biểu quyết. Tán thành ti khoa bội nhi thánh nữ điện hạ đề nghị. Hy vọng Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ rời đi thánh nữ tu đạo viện. Đến ngoài lời an tu đạo viện trường kỳ truyền đạo. Xin giơ tay. Nàng thanh thúy mà thanh âm kiên định quanh quẩn ở rộng lớn điện phủ giữa. Ngay sau đó, một cái thiếu nữ thanh âm hơi run vang lên. Ta phản đối làm cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ rời đi thánh nữ tu đạo viện. Thánh nữ môn ánh mắt hướng thanh âm chuyển tới phương hướng vọt tới. Thấy được thuần khiết xinh đẹp mê ni thánh nữ ngồi ở trên ghế. Trên đầu mang thê mỹ kiếm lan tán hoa. Nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu thân thể mềm mại đang nhẹ nhàng lay động. Mặt cười tái nhợt. Hốt hoảng nói ra phản đối quyết định. Ngay sau đó, một cái khác đồng dạng giọng thanh thúy ở bên người nàng vang lên. Ta tán thành ti khoa bội nhi thánh nữ một điện hạ đề nghị. Nếu mà Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ có thể mau ly khai thánh nữ tu đạo viện, đó là không thể tốt hơn. Thanh âm này cùng Cát Ni thánh nữ giọng nói nghe hầu như giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất chỉ là trong đó bao hàm cảm tình. Nó mơ hồ mang theo phẫn nộ. Khắc cốt ghi xương hàn ý từ bên trong lộ ra đến. Làm cho cái khác thánh nữ điện hạ đều nghe được trên người âm thầm rét run. Ở mê ni thánh nữ bên cạnh. Cái kia cùng nàng dung mạo hoàn toàn giống nhau thiếu nữ xinh đẹp. Mặt nạ bảo hộ xương lạnh ngồi ở trên ghế mặt. Trên đầu hoa hồng quan đã biến thành thuần túy màu vàng đậm. Tiên diễm minh hoàng sắc tóc dài từ trên vai xõa xuống. Lãnh khốc trong đôi mắt của mặt mơ hồ thiêu đốt lửa giận. Bàn tay dùng sức nắm đang ngồi ghế tay vịn thượng. Hầu như muốn đem tay vịn bóp nát. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ áng mắt hướng các nàng nhìn lại. Mang trên mặt lạnh lùng biểu tình. Lạnh nhạt nói. Hiện tại Cát Ni thánh nữ điện hạ đã tán thành làm cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ rời đi thánh nữ tu đạo viện quyết định. Nếu mà còn có vị ấy thánh nữ điện hạ tán thành cái này hạng nhất quyết định. Xin giơ tay biểu thị đồng ý. Ở nàng hai bên, Thiên Hạt Cung Ti Khoa Bội Nhi thánh nữ cùng Ma Kết Cung Gia Be Ly Co thánh nữ chậm rãi giơ tay phải lên, biểu lộ kiên quyết muốn khu trục Sầm Sắc Nhi thánh nữ thái độ. Ở các nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng đều mang kiên định quyết tuyệt biểu tình. Cách này hạng nhất đề án, nguyên bổn chính là các nàng nỗ lực điều tra lấy chứng, mới đến bây giờ kết quả. Vì thánh nữ tu đạo viện thuần khiết không bị ô nhiễm, phải đau nhức hạ quyết tâm, tuyệt không có thể có chút nuông chiều nhân nhượng. Song Ngư Cung Lô Bét thánh nữ cũng giơ lên tay phải. Tuy rằng nàng là Sát Tia Vương hậu thân muội muội, đối với mình tỷ tỷ Hoa Bách Hợp tình cảm lưu luyến lại chút nào không biết. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể dựa theo bản tâm của mình, đầu dưới cửa này kiện một phiếu.